Hai giới đầu cơ thương, chương 92, Mạn Ninh năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng chỉ còn lại Sở Phong, Eliza cùng Mạn Ninh. Mạn Ninh có chút khẩn trương trà sát tai Sở Phong nhìn Mạn Ninh, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi là năng lực giả sao? Mạn Ninh lập tức lắc lắc đầu, nói. Không, không phải, Sở Phong ôm hai tay, nói. Không đúng, ngươi chính là năng lực giả, yên tâm vô luận ngươi có năng lực gì ta đều sẽ không để ý, Sở Phong tới thế giới này đã có một đoạn thời gian, đối năng lực hiểu biết càng ngày càng nhiều, không phải ai sở hữu năng lực đều hữu ích, có một ít năng lực làm người sở hữu mang đến bối rối. Tỷ như có tính lực năng lực giả, năng lực như này chính là tính lực hơn người khác vài lần, có một năng lực giả sau khi có được năng lực này đêm không thể ngủ, không quá một năm liền bởi vì suy nhược tinh thần mà chết. Mạn Ninh cúi đầu, sắc mặt hồng hồng, nói. Ta năng lực hoàn toàn vô dụng còn thực đường bánh. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói. Ta nói, không quan hệ. Mạn Ninh do dự một hồi lâu, ấp úng nói. Ta có thể thấy được phu thê, phụ tử quan hệ. Sở Phong có chút không thể hiểu được nói. Nhìn ra phu thê, phụ tử quan hệ sao? Đây là có ý tứ gì? Sở Phong nhìn Mạn Ninh, bỗng nhiên minh bạch cái gì, nói. Ngươi là nói ai cùng ai lên giường ngươi có thể nhìn ra sao? Mạn Ninh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi cùng vị tinh linh kia là phu thê quan hệ, các ngươi quan hệ còn không sâu đậm. Sở Phong, bởi vì bọn họ chỉ lăn giường hai lần cho nên quan hệ còn không sâu đậm sao? Các ngươi hẳn là vừa mới trở thành phu thê, Mạn Ninh nói, Sở Phong khụ hai tiếng, nói, ngươi làm sao biến thành nô lệ? Mạn Ninh có chút cô đơn nói, ta phía trước ở trong nhà một phú thương làm công, ta phát hiện phú thương nhi tử không phải hắn thân sinh, mà là của phú thương đệ đệ, lão bà hắn cùng đệ đệ hắn quan hệ phỉ thiền. Hắn bắt đầu vẫn luôn bảo thủ bí mật này, sau đó hắn không cẩn thận đem chuyện này lỡ miệng nói cho một bằng hữu, ai biết người nọ đem hắn bán đứng. Vị phu nhân kia sau khi biết lấy tội danh ăn cắp đem hắn bán đi. Hắn cùng người ta nói hắn không phải nói hưu nói vượn, hắn là năng lực giả có thể nhìn ra, bất quá những người đó chỉ nghĩ hắn là kẻ điên. Hắn nói chính mình là năng lực giả không những không có được đến ưu đãi gì còn bị đánh đập, sau đó Mạn Ninh liền không nói. Sở Phong nhìn Mạn Ninh, thầm nghĩ, Mạn Ninh năng lực này cùng loại với xét nghiệm ADN, tựa hồ so xét nghiệm ADN càng thêm cao cấp, chỉ cần xem một cái là có thể biết. Sở Phong xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, năng lực tựa hồ rất cao thượng lại tựa hồ có chút dâu ria, xét nghiệm ADN là sẽ có chân chân thật thật số liệu ra tới, mà Mạn Ninh năng lực lại toàn bằng miệng. Sở Phong nghĩ nghĩ lại cảm thấy Mạn Ninh năng lực này đối quý tộc hẳn là tương đối hữu dụng, rốt cuộc rất nhiều quý tộc đều sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cho người ta đội nón xanh, bị đội nón xanh hẳn là rất thường xuyên, chỉ là năng lực này một khi được hấp thụ ánh sáng chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ thực chán ghét Mạn Ninh, rốt cuộc rất nhiều người đều không hy vọng chính mình sinh hoạt cá nhân bị người khác biết. Eliza nhìn Mạn Ninh, nghiêng đầu, nói, thật là năng lực kỳ quái. Mạn Ninh gật gật đầu, có chút cô đơn nói, tựa hồ không có tác dụng gì đâu. Eliza nghiêng đầu, nói, vẫn là hữu dụng, các ngươi nơi đó đi làm xét nghiệm ADN phải tốn thật nhiều tiền đâu. Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, nói, ngươi làm sao mà biết được xét nghiệm ADN? Eliza nghiêng đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con của ngươi ta nuôi dùm trong phim truyền hình đều có a, Sở Phong. Con của ngươi ta nuôi dùm sao? Đây là phim truyền hình cổ quái gì, nghe giống như là tê kịch truyền thống. Tê kịch truyền thống luôn luôn không có tiết tháo, nhi tử biến tính thành nữ nhi trở về cùng daddy, thúc phụ là tỷ y hát tay ba a, đệ đệ đoạt ca ca vị hôn thê, ca ca cưới đệ đệ người trong lòng, giúp đệ đệ dưỡng nữ nhi a, chỉ có không thể tưởng tượng được, không có kịch bản nào không dám quay, so sánh với kịch sản phẩm trong nước liền không được, quảng tổng quản quá nghiêm, kiến quốc về sau không được thành tinh a, buổi tối không thể chơi trò chơi cho nên chơi game ban ngày đi. Hiểu gì chết liền, Eliza nhìn Sở Phong có chút thất thần, đẩy Sở Phong một cái, nói. Ngươi làm sao vậy? Sở Phong bị Eliza đẩy một cái bỗng nhiên ý thức được hắn tựa hồ có chút thất thần. Sở Phong cao mày nhìn Mạn Ninh, nói. Ngươi muốn làm gì đâu? Mạn Ninh do dự một chút, nói. Ta cũng có thể đi kiến phòng ở, Sở Phong chống cằm thầm nghĩ, để một người có hỏa nhãn kim tinh đi xây nhà tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng a. Hơn nữa Mạn Ninh nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy cũng làm không bao nhiêu việc. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Ngươi trước đi theo Hoắc Khắc bọn họ đánh đánh tạp đi. Mạn Ninh gật gật đầu, nói, hảo, thật là năng lực kỳ quái a. Mạn Ninh sau khi rời khỏi trong phòng liền dư lại Sở Phong cùng Eliza hai người. Eliza gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta chưa từng nghe nói qua có người có năng lực như vậy. Sở Phong cười cười, nói, có lẽ không phải không có xuất hiện mà là có người che giấu, cũng không phải sở hữu năng lực giả đều nguyện ý bại lộ trước mặt người khác. Nghe nói thế giới này cũng tồn tại một ít năng lực nghiên cứu giả thích bắt năng lực giả để nghiên cứu, một ít chiến đấu hình năng lực giả còn có năng lực tự bảo vệ mình, một ít bay chiến đấu hình năng lực giả liền thảm. Elijah gật gật đầu, nói, cũng đúng, có một ít năng lực là không thể nói ra, nghe nó nói đã từng có người có thấu thị năng lực có thể nhìn xuyên thấu thân thể, bộ dáng người khác, sau đó hắn liền đến trong nhà một ít gia đình giàu có nhìn nhân gia nữ quyến, đem các nữ quyến họa thành đồ sách ngầm buôn bán. Hắn họa rất tinh tế, nữ nhân trên người nốt chu sa, bớt đều có thể họa rõ ràng, tập tranh sau khi truyền lưu ra ngoài rất nhiều phu nhân đều bởi vậy danh dự quét rác. Sở Phong cao mày, nói. Sau đó đâu, Elijah lắc lắc đầu, nói. Sau đó bị cho hấp thụ ánh sáng, người đã không thấy tăm hơi, không biết là chạy trốn, vẫn là bị người đánh chết. Sở Phong, ta cảm thấy hẳn là bị người đánh chết, Elijah gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có năng lực như vậy chính mình ở trong lòng vụ IGTA vui thì tốt rồi, còn muốn vẽ tranh, đây không phải tìm đánh sao. Có đồn đãi nói người nọ khả năng bị quý tộc nào đó ẩn giấu rồi. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, quý tộc vì cái gì muốn tư tàng loại người này, liền tính hâm mộ đối phương năng lực nhưng năng lực lại không thể rời đi, chẳng lẽ dưỡng hắn xem chính mình lão bà. Elijah nhún vai, nói, nghe nói là quý tộc kia muốn cho hắn nhìn mỹ nữ khắc họa cho hắn xem. Sở Phong, quá vô sỉ a, hẳn chỉ là đồn đãi đi, hẳn là không có người ác thú vị như vậy đi. Không nói cái này, Elijah đổi đề tài nói, đem quản gia sự tình giao cho Hóc Khắc cùng August hảo sao. Quản gia hẳn là chức vị rất quan trọng, Sở Phong lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn giao cho bọn họ tự nhiên không được, bảo Gray đi theo học tập một ít đi. Nếu Gray tuổi tác lại lớn thêm một chút có lẽ là người được chọn làm quản gia không tồi. Elijah sửng sốt một chút nói, hảo, Sở Phong thầm nghĩ cho vài nhân tộc đi quản lý tộc người lùn cùng cao sơn tộc tựa hồ là có chút miễn cưỡng, hai tộc tuy rằng đều làm việc cho hắn nhưng hẳn là sẽ không phục tùng mấy nhân loại bình thường quản lý, cho Gray đi theo hẳn là sẽ tốt hơn một chút, rốt cuộc Gray rất có mặt mũi a. Sở Phong giao cho Hóc Khắc cùng August nhiệm vụ thứ nhất chính là dân cư tổng điều tra. Sở Phong bảo hai người đem người lùn thôn cao sơn bộ lạc còn có Nguyệt Nha thôn xóm có người nào tên gọi là gì tuổi, gia đình trạng huống tất cả đều ký lục xuống dưới. Hoắc Khắc lo lắng sốt ruột đi ở trên đường, nói. Người lùn thôn cao sơn tộc Nguyệt Nha thôn xóm, người thấy chúng ta từ nơi nào bắt đầu a? August thở dài, thầm nghĩ tộc người lùn thợ sư phần lớn tâm tình cao ngạo, tùy tiện đi dò hỏi các ngươi thôn có bao nhiêu người, đều tên gọi là gì, có sở trường gì đặc biệt, sẽ không bị người đánh văng ra đi. Nguyệt Nha thôn xóm liền càng khoa trương, bán tinh linh, bán thú nhân tụ tập rất nhiều, bán thú nhân tính tình hẳn là đều sẽ không quá hảo, Nguyệt Nha thôn xóm giống như có không ít người đều ở bên ngoài bị nhân tộc thương tổn sau đó được cứu viện trở về. Cao sơn tộc tuy rằng đầu óc hơi chút đơn giản nhưng cũng cố chấp nhất. Hoắc Khắc thở dài, nói. Lão bản giao nhiệm vụ này tựa hồ có chút gian nan a, Hoắc Khắc lắc lắc đầu thầm nghĩ công tác này nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật không đơn giản a, cùng với làm cái này hắn còn không bằng đi dọn cục đá đâu. Mạn Ninh đi theo bên cạnh hai người, hắn là Sở Phong phái lại đây đánh tạp, kỳ thật hắn còn có một nhiệm vụ bí mật chính là xác định Hoắc Khắc cùng August ký lục xuống phu thê, phụ tử quan hệ sẽ không xuất hiện sai lầm. Mạn Ninh hít sâu một hơi, sau khi được đến năng lực này hắn còn không có đứng đắn dùng qua đâu, tiếp một cái nhiệm vụ như vậy làm Mạn Ninh cảm thấy chính mình giống đặc vụ, áp lực rất lớn. Mạn Ninh đến ngón tay, thầm nghĩ, hắn nếu là phát hiện có người xuất quỹ, sinh tiểu hài tử không phải chính mình, phải làm sao mới hảo đâu. Muốn nói ra sao, Mạn Ninh, ngươi làm sao vậy? August gọi Mạn Ninh một tiếng. Mạn Ninh sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, nói. Không, không có gì. Gray nhảy nhót đi tới, nói. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Phong ca, để cho ta tới hiệp trợ các ngươi. August gật gật đầu, nói. Chuẩn bị tốt, Gray lưng đeo xuống tay, nói. Chúng ta đây đi trước tộc người lùn đi. Gray tư tâm cũng cảm thấy cái nhiệm vụ, dân cư tổng điều tra, này có chút khó. Trong ba cái chủng tộc Gray cảm thấy tốt nhất điều tra hẳn là tộc người lùn. Tộc người lùn đã chỉnh thể nguyện trung thành Sở Phong, từ trình độ nào đó đi lên nói tộc người lùn có thể xem như tài sản riêng của Sở Phong. Chủ nhân muốn điều tra tài sản riêng của chính mình một chút cũng là thuận lý thành chương. Gray thiếu gia, đồ vật đã mang đến. Thạch Lực kéo một cái xe tải đi tới, trên xe có mấy dương bia. Muốn ta tìm người tới giúp ngươi khiêng sao? Gray lắc lắc đầu, nói. Không cần, để cho bọn họ tới kéo thì tốt rồi. Gray lưng đeo xuống tay, thầm nghĩ, đại ca công sở phong phí công sức nhiều như vậy, ngàn dặm xa xôi đem người đưa trở về cũng không thể để mấy người này ăn không ngồi rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm mấy người này tới để làm việc không phải để làm đại gia. Thạch Lực gật gật đầu, nhìn vài nhân tộc liếc mắt một cái, nói. Hành đi, Gray thiếu gia, người có yêu cầu gì có thể cùng ta nói. Gray cười cười, nói. Ta đã biết, chúng ta đây xuất phát đi, cái xe tải này các ngươi ai tới kéo? Ta đến đi, August nói. Gray nhìn August liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Hành đi, Gray nhìn August liếc mắt một cái, Gray không thích quý tộc, biết được đối phương phía trước cũng là quý tộc, tuy rằng là hạt mè quý tộc, Gray đối August ấn tượng vẫn là có chút không tốt lắm, may mắn đối phương cũng xem như thức thời. August nhìn Gray liếc mắt một cái, đại khái minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì, trong lòng nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Hắn đã từng lấy thân phận quý tộc làm vinh hạnh, hiện tại lại bởi vì thân phận này chịu bài xích. Cách chương.